Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224, nhưng đập vào mắt lại là cảnh Lê Nhật Linh ngồi trên giường. Gương mặt ngỡ ngàng. Nhật Linh em tỉnh rồi. Lâm Quân kích động xông lên, nắm lấy tay Lê Nhật Linh. Nhưng không biết vì sao, Lê Nhật Linh đột nhiên theo bản năng rúc về phía sau, rút tay ra khỏi tay Lâm Quân. Sao vậy? Lâm Quân nhìn bộ dạng sợ hãi của Lê Nhật Linh, tưởng rằng là cô bị rơi xuống vách núi nên sợ hãi. Nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng, cho nên mới có phản ứng tự nhiên như vậy. Đừng sợ, anh là Lâm Quân, anh sẽ bảo vệ em. Anh đã đưa em về rồi. Bọn họ không thể làm hại em nữa đâu. Lâm Quân cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Sau đó cẩn thận dè dặt an ủi vỗ về người con gái đang sợ hãi trước Am Ti. Trong lòng đầy sự đau đớn và buồn bã. Là anh không bảo vệ Lê Nhật Linh tốt, mới để cô bị thương lớn như vậy. Lâm Quân, người con gái trên giường nhìn Lâm Quân, trầm trầm gọi tên anh. Lâm Quân đột nhiên kích động cười lên. Đúng, đúng, đúng, anh là Lâm Quân, em vẫn nhớ anh. Anh tưởng em quên anh rồi chứ? Nhất thời Lâm Quân nước mắt vòng quanh, kích động nói năng lộn xộn. Lâm Quân là ai? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lâm Quân, đến Trần Hy Lam, Trần Hy Tuấn ở cửa cũng ngây ra. Mà nụ cười trên mặt Lâm Quân cũng tắt ngấm. Anh chính là Lâm Quân. Nhật Linh, em quên anh rồi sao? Em vừa nãy còn gọi tên anh không phải sao? Nước mắt vui mừng biến thành nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Mà người phụ nữ trên giường không có chút phản ứng nào. Lâm Quân cuối cùng cũng tin. Cô ấy thật sự quên mình R. Anh vừa nãy nói hai chữ này tôi mới nói theo. Có gì không đúng sao? Lê Nhật Linh ở trên giường nghiêng đầu, dáng vẻ đầy sự thắc mắc. Tay thả lỏng, Lâm Quân ngã khuỵu xuống đất, đột nhiên mất hết sức lực. Nhật Linh, chị còn nhận ra chúng tôi không? Tôi là Trần Hy Lam, anh ấy là Trần Hy Tuấn. Trần Hy Lam chạy đến, tự chỉ vào bản thân và Trần Hy Tuấn rồi lần lượt giới thiệu với người trên giường. Cô gái nhìn hai người trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, lắc lắc đầu như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Không biết. Trần Hy Tuấn cùng Trần Hy Lam trong thoáng chốc tưởng như vừa rơi xuống đáy vực. Tại sao lại như vậy? Bác sĩ cũng đâu có nói là chị ấy sẽ bị mất trí nhớ đâu. Trần Hy Lam nhìn sang Trần Hy Tuấn, nói, thật sự có trường hợp này. Một số người bệnh trong lúc hôn mê thì không phát hiện vấn đề gì. Sau khi tỉnh lại mới tiếp tục được kiểm tra tùy theo tình trạng bệnh. Có khả năng sẽ tồn tại tổn thương ẩn. Trần Hy Tuấn giải thích. Nhưng mà chính cậu ta cũng không hiểu lắm. Chỉ biết dùng chút kiến thức hạn hẹp của mình, cố gắng an ủi bọn họ. Tổn thương ẩn là gì vậy? Cách chương.